Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 914, mua vé số. Converter Dung Kiều cầu phiếu hai người ở chỗ này vừa nói. Thật giống như đầu kia chờ phần thưởng đã bị bọn họ lấy được rồi vậy. Cơm nước xong, Trần Phàm cầm lên mình áo khoác. Lúc này gió thu đã thức dậy. Los Angeles thời tiết không hề coi là lạnh. Nhưng là rất nhiều người đàn ông cũng mặc vào áo khoác. Mà các cô gái thì vẫn là dài ngắn không đồng nhất váy. Đây là một loại phong cảnh. Sẽ không theo mùa mà chạy mất. Phạm Băng Băng chỉ mặc một bộ váy. Váy lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Mà nàng tô màu thì bộ một món rất đẹp mắt nhỏ áo khoác. Nhìn như yêu nhã hào phóng. Cũng tỏ ra rất xinh đẹp. Trần Phàm ánh mắt liền không chút kiêng kỵ ở nàng trên người lưu xem. Sau đó liền chuẩn bị cùng nàng cáo từ. Không phụng bồi ta đi một chút. Phạm Băng Băng cười một tiếng. Thật vất vả đụng phải một nhân vật lớn. Ta tại sao có thể buông tha cùng hắn cùng nhau tản bộ cơ hội đâu. Đi một chút đi. Nơi này đến gần bờ biển. Chúng ta có thể vừa đi vừa trò chuyện. Vừa nói nàng cũng đứng lên. Đem mình nhỏ túi nói ở trên tay. Sau đó rất tự nhiên vén lên chân Phàm khuỷu tay. Hai người dọc theo bờ biển đường phố đi. Dọc đường rất nhiều người mặc dù biết chân Phàm. Nhưng là cũng không có người tới ngăn muốn ký tên cùng chụp chung các loại. Chính là hướng hai người bọn họ vẫy tay hỏi thăm. Đi tới một nơi bên hàng rào. Phạm Băng Băng bỗng nhiên liền giang hai tay ra. Hít một hơi thật sâu. Thật rất buông lỏng à. Luôn cảm thấy công tác quá nhiều. Bận bịu cũng vội vàng không xong. Cũng không có ở đây đi ra hưởng thụ mình sinh hoạt. Người nói đây chính là làm minh tinh giá sao. Phạm Băng Băng xoay người. Mặt hướng chân Phàm. Gánh nhưng dựa vào dây xích. Cứ như vậy cười hì hì nhìn. Ta bỗng nhiên có chút hâm mộ Ý Phỉ. Nàng bây giờ nhưng mà rất người hạnh phúc. Thật ra thì. Người không cần liều mạng như vậy mạng công việc. Cũng biết an bài xong mình sinh hoạt. Hưởng thụ mình sinh hoạt. Ngươi xem Peter. Hắn cái này đạo diễn lớn. Mặc dù thời điểm đóng phim rất khổ cực. Nhưng là hắn cho mình một cái kế hoạch. Đánh thành một bộ phim. Nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Có thể đi nghỉ dưỡng. Có thể đi chơi khắp nơi chơi. Trần Phàm lắc đầu nói. Vẫn là ngươi quá liều mạng duyên cớ. Thật ra thì. Cũng không phải là công tác nhiều. Sau này thành tựu liền đại. Ta cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ là công thành danh toại người. Nếu như ta có thể làm được hắn như vậy cao thành tựu. Ta cũng có thể. Ai không muốn đi Hawaii bãi cát. Hoặc là Phi Châu giải ha ha kéo. Coi như là Trung Quốc rất nhiều nổi danh du lịch cảnh điểm ta cũng không có ra khỏi. Ta có lúc đang suy nghĩ. Có phải là thật hay không chờ chúng ta lão liền sau đó. Mới có thời gian đi làm những chuyện này. Phạm Băng Băng lúc này. Nói ra những lời này được. Liền tỏ ra cảm tính nhiều. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Nơi này gió lớn. Trần Phàm nhìn xem bị gió biển thổi lên váy Phạm Băng Băng. Tỏ ra có chút đơn bạc dáng vẻ. Liền hướng về phía nàng cười. Đi thôi. Ngày mai ngươi có thời gian liền cho ta điện thoại. Ta đi đón ngươi. Được rồi. Đi thôi. Phạm Băng Băng cũng không nói nhảm. Liền cùng Trần Phàm đi trở về. Hai người trải qua một cái bán vé số cửa hàng. Trần Phàm liền đi vào. Mua một bản cường lực cầu vé số. Trần Phàm giơ lên cái này tấm vé số cười nói. Nếu như chúng giải. Ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Vỗ một bộ Hollywood điện ảnh. Ngươi làm nữ nhân vật chính. Tìm một cái đỉnh đẹp trai đỉnh nổi danh Hollywood cao cấp nam minh tinh làm vai nam chính. Được rồi, chỉ mong ngươi có vận khí như vậy. Phạm Băng Băng cười lên, sau đó nàng kéo chân Phàm không để cho hắn đi. Nói, nếu ngươi mua một tấm vé số, ta cũng mua một bàn. Ta mua một bàn cạo cạo vui mừng thẻ, mấy phút liền giải quyết. Nhìn ta một chút vận khí như thế nào. Được rồi. Người cũng tới một bàn. Trần Phàm hướng về phía Phạm Băng Băng cười. Sau đó hai người lại quay trở lại. Tiếp đãi hắn cửa chính là một cái hơn 20 tuổi chàng trai. gầy teo thật cao, tóc màu hạt dẻ, nhìn như thật khôn khéo dáng vẻ. Cho ta tới một bản cạo cạo vui mừng. Phạm Băng Băng nhìn tên tiểu tử kia lấy ra một tờ cạo cạo vui mừng. Nàng cũng không để ý liền nhận lấy. Sau đó chắp hai tay. Đem vậy tấm cạo cạo vui mừng bỏ vào lòng bàn tay của mình bên trong. Người ngược lại là rất thành kính à. Trần Phàm liền cười. Sau đó hướng về phía nàng nói. Mở ra xem. Ta tin tưởng sẽ là một cái giải thưởng lớn. Cạo mở đi. Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Sau đó nhẹ nhàng cạo mở ra cái này tấm vé số. Nhìn xem. Sau đó liền đưa cho cái đó nhân viên tiệm nói. Tra cho ta một chút chúng giải tình huống đi. Hy vọng là cái giải thưởng lớn. Dĩ nhiên, ta thấy được xuất sắc phiếu lúc này trên màn ảnh máy vi tính bắn pháo bông. Thật giống như chỉ có chúng giải thưởng lớn sau đó. Mới có thể như vậy đi. Trần Phàm an ủi nàng cười nói. Đúng vậy, người chúng giải. Nhân viên tiệm hướng về phía Phạm Băng Băng cười. Bất quá là 10 đô la, mà không phải là giải thưởng lớn. Đúng rồi, chúng giải vé số chúng ta sẽ thu hồi. Xin hỏi ngài là muốn tiền mặt sao? Nhân viên tiệm nụ cười như cũ rất mê người. Chẳng qua là cười càng thêm rực rỡ. Rất nóng bỏng nhìn Phạm Băng Băng. 10 đô la, ta thật trúng giải. Ha ha, ta vận khí còn thật không tệ. 1 đô la đổi hồi 10 đô la. Phạm Băng Băng cười lớn. Sau đó tựa hồ có chút kích động ôm Trần Phàm hôn một cái mặt hắn một hớp. Xoay người hướng về phía cái đó nhân viên tiệm nói. Tiền mặt, dĩ nhiên ta muốn tiền mặt. 10 đô la, cảm ơn. Nhân viên tiệm gật đầu một cái. Sau đó đưa tới 10 đô la. Phạm Băng Băng đang muốn nhận lúc này bỗng nhiên bị Trần Phàm một cái tay đè xuống. Trần Phàm nhìn cái đó nhân viên tiệm cười nói. Người đang nói láo, anh bạn. Đem vé số vẫn còn cho ta. Nếu không ta liền báo cảnh sát. Ta chỉ cần ta vé số. Xin cho ta. Cảm ơn. Cái này. Tiên sinh. Cái này không hợp quy củ. Đây là chúng ta mới ra một loại cách chơi vé số. Chúng giải vé số nhất luật muốn lấy lại. Không thể ở lui về. Chúng ta cần dùng cái này tới đối chướng. Thật xin lỗi. Tiên sinh. Nhân viên tiệm tựa hồ có chút hốt hoảng hướng về phía Trần Phàm nói. Cái này, ta không giúp được ngươi. Không, ta chỉ muốn xem ta rốt cuộc chúng dạng gì phần thưởng. Xin cho ta, tiên sinh, nếu như ngươi không hợp tác ta sẽ báo cảnh sát. Ta muốn ngươi bảo đảm. Trần Phàm như cũ nhìn cái đó nhân viên tiệm. Phạm Băng Băng lặng lẽ kéo một cái Trần Phàm. Ý là dàn xếp ổn thỏa thôi. Nàng có một loại trước sau như một tới nay đoàn thể thế yếu tâm tính. Người Trung Quốc ở nước ngoài, luôn sẽ có loại đoàn thể thế yếu tâm tính tác quái. Bất luận là ở quốc gia nào, luôn là bị người lường gạt cùng vơ vét tài sản đối tượng. Cho dù là ở bên ngoài có chút danh tiếng người cũng biết như vậy. Thí dụ như giống như Phạm Băng Băng như vậy minh tinh. Cũng sẽ có loại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện dàn xếp ổn thỏa tâm tính. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Trần Phàm nhìn coi tiệm tử phía trên. Sau đó hướng về phía nhân viên tiệm nói. Nơi này có máy thu hình. Chúng ta cũng có thể nghe được trong máy vi tính phát ra âm nhạc vui vẻ thanh. Còn có bắn pháo bông nổ. Đây là chúng số độc đắc mới có tình cảnh. Bây giờ ngươi nhưng nói cho ta. Chỉ chúng 10 đô la. Cái này làm cho ta không tiếp thụ nổi. Ta muốn xem ta vé số. Hơn nữa, ta kiên trì ta cách làm. Hắn cố chấp nhìn điếm viên. Tiên sinh, người đây là đang tự tìm phiền toái. Chấm ngoặc kép, nhân viên tiệm mặt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Tay hắn có chút hơi phát run. Nếu như ta kiên trì không để cho ngươi thấy đâu. Mau đi ra, heo da vàng. Đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Nếu không ta sẽ để cho cảnh sát. Mau cút. Hắn bỗng nhiên liền trở nên có chút bạo giận lên. Người đang uy hiếp ta. Ta sẽ lập tức cho công ty vé số khiếu nại. Đây là bọn họ đẩy ra một loại vé số. Người cũng là của bọn họ nhân viên tiệm. Nếu như các ngươi có lừa dối hành động mà nói. Bọn họ chắc chắn sẽ không tha ngươi. Trần Phàm như cũ hướng về phía cái đó nhân viên tiệm mỉm cười. vẫn còn cho ta. Vậy tấm vé số, ta như cũ kiên trì. Cút đi, muốn cho ta kêu cảnh sát sao? Cái đó nhân viên tiệm càng thêm nổi giận. Hắn thấy được Phạm Băng Băng thật giống như có kéo chân phàm động tác. Cho nên hắn trong lòng rất đắc ý. Chỉ cần mình kiên trì một chút, cái này người Trung Quốc liền sẽ rời đi. Cho nên hắn càng không chút kiêng kỵ kêu lên. Cút ngay, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Người biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là nước Mỹ. Là cường đại nước Mỹ. Không phải các ngươi Á Châu. Nơi này không phải con khỉ ở địa phương. Cút tới nơi này. Lập tức. Khốn kiếp. Cái này tên khốn kiếp lúc này liền Phạm Băng Băng cũng nổi giận. Chân phàm cầm nàng tay đều cảm thấy nàng đang run rẩy. Vì vậy nhẹ nhàng hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Không cần thiết cùng cái này phí miệng lưỡi. Được, tốt, ta lập tức gọi điện thoại. Vừa nói Phạm Băng Băng liền từ mình trong túi sách. Chuẩn bị lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Cái đó nhân viên tiệm thấy được. Tâm tình dưới sự kích động. Liền vọt ra khỏi cửa hàng bên trong quầy. Nhanh chóng hướng Phạm Băng Băng xông tới. Nhưng là bị chân phàm một cái kéo lấy. Đem hắn đè ở trên bàn. Đúng không đi? Thật xin lỗi, ta thu hồi ta nói. Ta đem vé số vẫn còn cho các ngươi. Nhân viên tiệm bị chân phàm khống chế được định dãy giụa. Nhưng là lại không có dãy giụa động. Vì vậy cũng biết lần này có thể sẽ gặp được tỷ đấu người. Không phải bình thời những cái kia thích dàn xếp ổn thỏa người Trung Quốc đâu. Hắn cũng là coi tình hình rất nhanh. Nhanh xin tha. Không, chậm, bạn của ta đã báo cảnh sát. Lòng tham là phải trả giá thật lớn. Bây giờ chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Chân phàm khinh thường hướng về phía hắn vừa nói. Ngươi muốn nuốt bạn ta giải thưởng lớn phải không? Ngươi nghĩ lầm rồi. Ta thề, ta sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt. Còn muốn ở trong ngục vượt qua rất rất dài cuộc sống. Phạm Băng Băng đã bấm điện thoại báo cảnh sát. Nghe nhân viên tiệm mà nói. Trong lòng có chút không đành lòng. Cứ việc nàng cảm thấy mới vừa rồi bị ngôn ngữ lên làm nhục. Nhưng là để cho người này ngồi xổm mấy năm ngục giam. Nàng có trong lòng không đành lòng lúc này liền nghe được chân phàm lớn tiếng nói. Báo cảnh sát, đừng do dự, nếu không, người sẽ bị hắn cắn ngược một cái. Nghe chân phàm mà nói, Phạm Băng Băng liền không do dự nữa. Rút ra điện thoại báo cảnh sát, ngay vào lúc này. Lại có người muốn đi vào mua vé số, nhưng nhìn thấy cửa hàng bên trong tình cảnh, lập tức liền lui ra ngoài. Còn có người chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng là chỉ có thể nghe được còi báo động kêu to thanh âm. Một hồi, liền thấy hai chiếc xe cảnh sát dừng ở ngoài cửa. Sau đó từ bên ngoài xông vào mấy cảnh sát, một người trong đó cầm súng liền chỉ chân phàm lớn tiếng quát lên. Buông hắn ra, buông ra. Nắm tay giơ đến đỉnh đầu ở trên. Đừng thử muốn chuyện khác. Ta sẽ nổ súng. Bây giờ chính là cảnh cáo. Là ta báo cảnh. Phạm Băng Băng nhanh giơ lên điện thoại di động. Hướng về phía cảnh sát nói. Hắn là bạn của ta. Chúng ta gặp được phiền toái. Cho nên mới báo cảnh sát. Người kia muốn nuốt riêng chúng ta giải thưởng lớn. Phải không? Cái đó cầm súng cảnh ngó nhìn Phạm Băng Băng. Sau đó lại xem cái đó nhân viên tiệm. Không, không phải như vậy. Là bọn họ muốn cướp bóc chúng ta cửa hàng. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhân viên tiệm bị chân phàm buông sau đó. Lập tức liền kêu to lên. Khí giận dữ chỉ chân phàm nói. Hắn muốn cướp chúng ta cửa hàng. Đừng để cho chạy cái này người châu Á. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyenlanh.com/suong-tau-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-